Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 423, chuyển trường mà tới Ryugu Rina. Mion, cảm ơn ngươi. Ai? Nhìn thấy đi tới Hozo Satoshi, Sonozaki Mion sững sờ, đột nhiên nói cái này là có ý gì? Nhờ có ngươi mới để cho Satoko khai lãng. Nhìn lấy nguyên bản mấy ngày nay đều có chút âm trầm Hozo Satoko dần dần trở nên hoạt bát. Hozo Satoshi biết cái này đều là công lao của Sonozaki Mion. Cái này à, thật ra thì đại thúc ta cũng không làm chuyện gì, cho nên không cần cố ý nói xin lỗi. Sonozaki Mion lắc đầu một cái, lúng túng khoát khoát tay nói. Không, ta biết đây đều là trợ giúp của ngươi mới có thể giúp Satoko. Mấy ngày nay sau khi về nhà Satoko lại bị thúc phụ cùng thím ngược đãi. Ta đều một mực đang tại lo lắng nàng sẽ không chịu nổi áp lực, hoặc là bệnh lại tái phát. Hozo Satoshi cắn răng, hiện tại ta có thể thở phào một cái. Mion, thật sự vô cùng cảm ơn ngươi. Nhà tương đương đều nói không có gì rồi. Sonozaki Mion sờ sờ đầu, thở dài nói. Ta vốn là chính là người của nhà Sonozaki, cùng nhà Hozo, nhưng là, người cũng biết chứ, các người cũng không thèm để ý ta cái thân phận này sao? Dĩ nhiên không ngại rồi. Chúng ta đều biết Mion thật ra thì đối với Satoko rất tốt. Nói lấy Hozo Satoshi cắn răng, giọng căm hận nói, đều là bởi vì thúc phụ cùng thím. Nói cũng phải, Sonozaki Mion gật đầu một cái. Như vậy đi, sau đó tan học chúng ta liền chơi đùa trễ một chút về lại nhà. Như vậy thì sẽ không bị mắng bị đánh chứ? Không được, nếu là về nhà chậm, thím lại sẽ kiếm cớ ngược đãi ta môn. Như thế chúng ta tới xây dựng hội đoàn là được rồi. Sonozaki Mion quầng sáng lóe lên, la lên, như vậy cho dù muộn về nhà bọn họ cũng không có cái gì có thể nói chứ? Đích xác, nhưng là Hozo Satoshi vẫn còn có chút do dự. Hội đoàn nói, nhưng là sẽ đem quần áo làm bẩn. Đến lúc đó, Sonozaki Mion không nói gì. Như thế không tiến hành ngoài trời hoạt động là được rồi. Chúng ta ở trong phòng học tiến hành bên trong phòng trò chơi hội đoàn hoạt động. Tỉ như bài giấy rồi các loại. Như vậy không thành vấn đề chứ. Bên trong phòng trò chơi sao? Hozo Satoshi gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là thần sắc cao hứng, cái chủ ý này rất không tồi đây. Đích xác có thể, như vậy thì quyết định như vậy nha. Liền do đại thúc ta tới thành lập một cái hội đoàn đi. Sonozaki Mion đứng lên, nắm quả đấm một cái nói. Sau đó đem đầu nhìn về phía Sonozaki Sần. Sần, cùng đi gia nhập hội đoàn như thế nào đây? Nếu là ngày trước Sonozaki Sần đại khái sẽ thật cao hứng. Nhưng là bây giờ nàng lại sắc mặt có chút tái nhợt. Thoạt nhìn mặt mày ủ rột bộ dáng. Nghe vậy cười khổ. Xin lỗi tỷ tỷ. Đối với hội đoàn cái gì? Ta còn là. Như vậy à. Nhìn thấy em gái mình lại có thể cự tuyệt. Sonozaki Mion có chút thất vọng. Sau đó nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Côn ngươi thì sao? Có muốn hay không gia nhập chúng ta hội đoàn? Có thể là phi thường thú vị nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không có hứng thú gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Thiệt là, mỗi một người đều như vậy không nể mặt mũi. Sonozaki Mion nhìn về phía Furut Rika. Như thế Rika đây, có muốn tới hay không? Nghe vào thật giống như rất thú vị đây. Ta liền gia nhập đi. Furut Rika nhìn một chút ngồi ở một bên Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó cười nói, ồ, xem ra Rika ánh mắt của ngươi không tệ lắm. Phải biết ta hội đoàn sau đó tuyệt đối là danh chấn làng Hinamizawa. Đại danh đại đỉnh hội đoàn. Hiện tại không gia nhập sau đó coi như không có cơ hội. Lúc này, phòng học cửa bị mở ra. Chierumiko lão sư đi vào. Hưng phấn. Mọi người im lặng. Có một cái học sinh chuyển trường muốn tới lớp chúng ta cấp nha. Học sinh chuyển trường. Lại là học sinh chuyển trường. Làng Hinamizawa lúc nào trở nên như vậy được hoan nghênh nữa à? Nghe được lại có một cái học sinh chuyển trường đi vào. Trong phòng học nhất thời trở nên hò hét ầm ĩ. Mà Sonozaki Mion chính là ngửa đầu một cái. Ta đã nghe nói. Đích xác là có một gia đình cũng dọn vào làng Hinamizawa. Gia đình này nghe nói lúc trước cũng là ở tại Hinamizawa đây. Nghe nói như vậy mọi người nghĩ. Luận ầm ĩ. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là sững sờ. Nhìn dáng dấp. Cái này chuyển trường sinh chắc là Ryugu Rina rồi hả? Hi, Ryugu đồng học. Vào đi. Xoạt xoạt cửa phòng học mở ra. Một cái màu quýt tóc ngắn. Người mặc quần áo thủy thủ. Đầu đội màu trắng cái mũ. Tay mang theo một cái đại xài đao. Khục khục. Tay mang theo một cái túi sách thiếu nữ đi vào. Trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Khom người bái một cái. Mọi người khỏe. Tên của ta kêu Ryugu Rina. Thích đáng yêu đồ vật. Sau này sẽ là mọi người một thành viên. Xin nhiều chỉ giáo. Quả thật là nàng a. Ngồi ở phía dưới Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bị mọi người chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa hạch hỏi. Ryugu Rina. Trong lòng thầm nghĩ. Bất quá như đã nói qua. Thật đúng là được hoan nghênh đây. Xin chào. Ta gọi Ryugu Rina. Ryugu Rina chỗ ngồi lại là bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên nàng sau khi ngồi xuống rất lễ phép đối với Mộc Tiểu Tiểu chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cũng tự báo nhà tên. Lại đột nhiên phát hiện Ryugu Rina một đôi mắt thần tò mò ở trên mặt chính mình đánh giá lấy. Nhất thời hỏi. Người đang nhìn cái gì? À không. Không có gì. Phát hiện hành vi của mình tựa hồ có chút thất lễ. Ryugu Rina liền vội vàng cười nói. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Kinh ngạc, mặc dù coi như Mộc Kun có chút dáng vẻ kỳ quái. Nhưng bất ngờ là một người tốt đây. Có thể đừng thứ nhất là cho ta kẹp tóc sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Sau khi tan học, đông đảo học sinh chen nhau lên đem Ryugu Rina bao bọc vây quanh. Mà Sonozaki Mion dường như cũng dự định đưa nàng kéo vào hội đoàn. Nhìn thấy Furut Rika muốn tham gia hội đoàn hoạt động, Mộc Tiểu Tiểu cũng không thể làm gì khác hơn là bản thân một người về nhà. Nhưng là ở trên đường nhìn thấy Sonozaki sần sau. Ta nói, người một mực đi theo ta cái gì? Phát hiện bên cạnh mình Mộc Tiểu Tiểu. Sonozaki sần bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Hỏi. Có một số việc phải đi tìm quỷ bà. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Tại trước khi bắt đầu. Vẫn là đem tình báo cho đánh tra rõ ràng đi. Chính là không biết người trong thôn có phải hay không là vẫn còn đang cừu hận nhà Hozo. Nếu quả là như vậy. Có thể có chút phiền toái. Tìm cái đó bà già đáng chết. Sonozaki sần sững sờ. Tìm nàng làm chi? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị tầm mắt quét tới. Sonozaki sần phẩy một cái đầu. Lạnh rên một tiếng. Không nói là xong. Ngoặc kép chấm chấm. Người mới là. Tại sao không gia nhập chị ngươi hội đoàn? Mộc Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Phải biết Hozo Satoshi nhưng là gia nhập nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sonozaki sần trầm mặc hồi lâu. Mới thở dài một tiếng. Không có cách nào. Ta phải chuyển trường. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Chuyển trường. Nói như vậy. Là chuyển trường đi Okinomiya. Thì ra là như vậy. Quỷ bà nói không thể để cho ta ở tại bổn gia. Cho nên không chỉ là chuyển trường. Sau đó thì nhất định phải ở tại Okinomiya. Nói lấy Sonozaki sần cắn răng. Giọng căm hận nói. Cái đó đáng chết lão thái bà. Nhớ kỹ cho ta. Alo. Người ngược lại là nói gì à? Sonozaki sần bất mãn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Liền sẽ không nói chút ít lời an ủi sao? Liên quan gì ta? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Mình bây giờ liền Hozo Satoko sự tình đều có chút không giúp được. Ai đi quản ngươi cái kia chuyện nhàm chán a? Ngươi tên khốn kiếp này. Thật đúng là đủ ghét đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh bọn họ liền đến nhà Sonozaki. Sonozaki sần xem ra là thật sự bị phát cáu. Đầy bụng khó chịu trở lại gian phòng của mình. mà Mộc Tiểu Tiểu chính là tại một cái người giúp việc dưới sự hướng dẫn. Đi trước Sonozaki Oreo căn phòng. Xoạt xoạt, làm sao có thời gian chạy đến nơi này của ta rồi hả? Ngồi trên xe lăn chính uống nước trà quỷ bà ngẩng đầu lên. Nhìn lấy đi tới Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng qua là tới xem một chút quỷ bà ngươi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Dù sao cái này chút thời gian vẫn phải có. Hừ, đừng nói những thứ kia. Ta có thể không tin ngươi cố ý tới nơi này chính là vì nhìn ta. Quỷ bà mặt đầy không tin biểu tình. Nói đi, tới tìm ta là chuyện gì? Được rồi, ta đúng là có một việc nghĩ muốn tìm ngươi. Cũng không thể tính là một chuyện tình đi. Chẳng qua là muốn hỏi một câu. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Ta muốn hỏi một chút quỷ bà. Người trong thôn, như cũ rất coi là kẻ thù anh em Hozo sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.